Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Mỹ Lệ hiểu lầm. Có chí khí, Cam Cốc Vũ hướng về phía Phái Phái nhếch lên ngón tay cái. Lại nhìn về phía Duẫn Y mặt cười nói. Duẫn tiểu thư, Măng cùng Tân Hương liệu ta đều có thể vì Thính Vũ quán rượu cung hóa. Bất quá ta hy nhìn giao dịch giữa chúng ta. Không lấy kim tệ làm thẻ đánh bạc. Duẫn Y mạt nghiêng đầu một chút, biểu thị không hiểu. Chẳng lẽ người này có ý tứ là phải dùng ma tinh làm giao dịch đơn vị? Kia thật là coi là công phu sư tử ngoạm. Ngay tại Duẫn Y mạt trong lòng đều có chút phê bình kín đáo thời điểm, Cam Cốc Vũ lại tiếp lấy nói ra. Chúng ta dùng kim quáng thạch kết toán là được rồi. Ngươi dùng kim quáng thạch đến cùng ta trao đổi nguyên liệu nấu ăn. Duẫn Y mặt sững sờ, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cái sau giang tay ra. Ngươi không nghe lầm, liền là kim quáng thạch. Đương nhiên, nếu như Duẫn tiểu thư nguyện ý cầm đá kim cương cùng ta trao đổi, ta sẽ càng cao hứng. Ta chỉ là không cách nào lại lợi dụng đá kim cương phế liệu cũng được. Nghe đến nơi này, Phái Phái tự nhiên là bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù nàng một mực không có làm minh bạch, Cam Cốc Vũ vì sao thường thường sẽ vì tự nhiên chi mẫu dâng lên những này cơ hồ vô dụng khoáng thạch. Nhưng nàng biết nếu như Thính Vũ quán rượu dùng những này nhìn như không có chút nào giá trị đồ vật, cùng Cam Cốc Vũ làm giao dịch, vậy liền là tuyệt đối cả hai cùng có lợi. Hừ hừ, gia hỏa này xem ra cũng không có như vậy con buôn mà. Đạt được Cam Cốc Vũ khẳng định trả lời chắc chắn, Duẫn Y mặt ngược lại đầy bụng nghi hoặc. Kim tệ cùng kim quáng thạch đó cũng không phải là một chuyện. Cái này không chỉ là hàm kim lượng bên trên khác biệt, mà là được trao cho giá trị khác biệt. Kim tệ là hàm hoang đại lục bên trên duy nhất đế quốc ánh sáng đế quốc quan phương chế tạo thông dụng tiền tệ, là lấy vàng làm chủ yếu vật liệu, ấn đặc biệt tỷ lệ gia nhập cái khác kim loại chế thành hợp kim, sau đó lại dùng khuôn đúc dập chế thành cỗ hữu ngận tốt phòng ngụy hiệu quả. Mà kim quáng thạch đâu, thì là không đáng một đồng nát đường cái đồ chơi, thậm chí là lão bách tính môn khai khẩn mới ruộng lúc ghét nhất đồ vật một trong. Cả hai trên cơ bản đồng căn đồng nguyên, nhưng giá trị lại là sai lệch quá nhiều. Liền giống với tiền giấy cùng bản nháp giấy, cái kia có thể là một chuyện a, không thích hợp a. Cuối cùng Duẫn Y mặt vẫn còn do dự nói, không có chuyện gì Y mặt tiểu thư. Một bên Phái Phái hăng hái địa nhảy dựng lên, chỉ vào Cam Cốc Vũ nói nói, gia hỏa này có khoáng thạch thu thập đam mê, ngươi liền thành toàn hắn đi. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại, không hiểu ngươi thì không nên nói lung tung có được hay không. Hắn mười phần ghét bỏ nhìn Phái Phái một chút, lập tức lại nhìn về phía Duẫn Y mặt giải thích nói. Kỳ thật là như vậy. Trước đó vài ngày tự nhiên chi mẫu miện hạ xuống thần dụ. Mệnh ta vì đó chuẩn bị đại lượng kim quáng thạch cùng đá kim cương. Tự nhiên chi lâm phụ cận những quáng thạch này lượng mặc dù cũng nhiều, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, hắn giang tay ra. Biểu thị sự thật liền là như thế. Duẫn Y mạt nhìn xem một mặt chăm chú Cam Cốc Vũ, trong lòng cảm động đến ào ào. Làm sao có như thế không đáng tin cậy thần, để tín đồ cho nàng dâng lên những này có thể nói là rác rưởi đồ chơi a. Vị này tự nhiên chi lâm duy nhất nam tính tự nhiên hệ pháp sư, rõ ràng là nghĩ tặng không mình nguyên liệu nấu ăn a. Cái gì dùng kim quáng thạch đá kim cương phế liệu làm trao đổi, còn kéo ra tự nhiên chi mẫu tên tuổi. Cái này nhất định là Cam Cốc Vũ vì phòng ngừa mình cự tuyệt hắn trợ giúp, lập ra lấy cớ a. Vì thế còn không tiếc giả truyền thần dụ, lấy chính mình thờ phụng thần làm tấm mộc. Đây là cao cỡ nào còn tình cảm sâu đậm a. Liên tưởng đến một bắt đầu Phái Phái cái kia khoáng thạch thu thập đam mê ngôn luận, còn có Cam Cốc Vũ đánh gãy nàng lúc cái kia ghét bỏ ánh mắt, Duẫn Y mặt càng thêm chắc chắn nàng suy đoán của mình. Rất rõ ràng là Cam Cốc Vũ cảm thấy cái này lý do thoái thác không đủ hoàn mỹ, cho nên mới lại ném ra thần dụ cái này không cách nào khảo chứng lấy cớ a. Dụng tâm lương khổ a. Phái phái vạn vạn không nghĩ tới. Nàng liền theo miệng kiểu nói này. Kết quả liền hoàn thành đối cái này mỹ lệ hiểu lầm thần trợ công. Bất quá, cảm động thì cảm động. Duẫn Y Mạt vẫn là không muốn chiếm như thế đại nhất cái tiện nghi. Đang thưởng thức qua Cam Cốc Vũ tươi măng thịt nướng về sau. Nàng mới là có thể nhất rõ ràng cảm nhận được trong đó to lớn giá trị kia cá nhân. Có như vậy một cái chớp mắt, nàng thậm chí trong lòng vô ý thức đều quyết định. Dù là dùng ma tinh cũng phải đem măng cùng hoa tiêu mua về. Nhất là cái kia tên là hoa tiêu hương liệu. Tất nhiên sẽ nhấc lên chủ nghệ sử thượng một lần cách mạng. Thế là, Duẫn Y Mạt lắc đầu. Tạ ơn, bất quá vẫn là dùng kim tệ giao dịch đi. Đây là Duẫn Y Mạt lần thứ nhất lên tiếng nói cảm ơn. Cũng là nàng đêm nay nói dài nhất một câu. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên sau khi, vẫn là nghe hiểu nàng ý tứ. Không hổ là bố thí thiên hạ phong lôi chủ nữ a. Bất quá hắn cũng không muốn Duẫn Y Mạt thiện lương như vậy. Kim quáng thạch với hắn mà nói. Tính so sánh giá cả nhưng so sánh kim tệ cao đi. Thế là Cam Cốc Vũ kiên trì nói. Thật có lỗi. Ta chỉ tiếp thụ kim quáng thạch cùng đá kim cương. Cái khác đồ vật với ta mà nói ngược lại ý nghĩa không lớn. Duẫn tiểu thư làm gì vội vàng cự tuyệt. Ngươi còn không nghe ta nói. Cụ thể như thế nào trao đổi đâu. Kim quáng thạch cùng nhỏ vụn đá kim cương phế liệu. Dạng này giá trị cơ hồ là không đồ vật. Dù là lại nhiều cũng không chống đỡ được tí xíu nguyên liệu nấu ăn giá trị a. Duẫn Y Mạt còn muốn lắc đầu. Lại bị Cam Cốc Vũ ngăn lại. Duẫn tiểu thư nếu không thể tiếp nhận cái này một điểm. Vậy chúng ta làm ăn này coi như làm không thành. Duẫn Y Mạt trong đầu tốt một phen thiên nhân. Giao chiến. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hỏi. Như thế nào trao đổi? Cam Cốc Vũ tựa hồ là sớm đã nghĩ kỹ. Măng cùng kim quáng thạch chờ trọng lượng trao đổi. Hoa tiêu thì là cùng thứ 5 lần trọng lượng kim quáng thạch trao đổi. Mà kim quáng thạch cùng kim cương thạch chi ở giữa giá trị đổi coi là. Tạm thời liền theo 1:10 đi. Duẫn tiểu thư cảm thấy như thế nào? Duẫn Y Mạt sắp khóc. Cái này cho cảm giác của nàng liền là Cam Cốc Vũ tại tặng không nàng nguyên liệu nấu ăn đồng thời. Còn có đang suy nghĩ nàng hậu cần áp lực. Lúc nào kim quáng thạch có thể cùng rau quả chờ trọng trao đổi. Hồi tưởng lại một bắt đầu nàng còn cho rằng Cam Cốc Vũ quá con buôn. Duẫn Y Mạt thực tình cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Đáng chết, mình lúc nào bắt đầu hoài nghi từ tự nhiên chi lâm ma pháp sư phẩm hạnh tới. Tại Cam Cốc Vũ mãnh liệt kiên trì dưới, khoản này nhìn như cực không bình đẳng giao dịch cứ như vậy thỏa đám. Duẫn Y Mạt đứng thẳng người lên, cúi người hành lễ, đa tạ, Cam Cốc Vũ bật cười lớn, một bộ hiệp chi đại giả vì dân vì nước giọng điệu nói. Không cần phải nói tạ, người ta đều vì thiên hạ bách tính mà tính, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, phái phái gặp hắn bộ dáng này. Vụng trộm le lưỡi làm cái mặt quỷ. Thật chịu không được cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa. Bất quá cứ như vậy. Thính Vũ quán rượu cũng hoàn toàn chính xác được đại lợi ích thực tế. Như thế phái phái vui với nhìn thấy. Tư trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Nàng âm thầm quyết định. Về sau mình trồng ra lương thực hoa quả cùng rau quả cũng giá thấp bán cho Thính Vũ quán rượu. Tận một phần tâm ý. Bất quá cao hứng nhất thuộc về Duẫn Y Mạt, mặc dù vẫn như cũ không có quá nhiều biểu lộ, nhưng lúc này nói vẫn là nhiều hơn. Sau này xin gọi ta Y Mạt, Thính Vũ quán rượu hôm nay nhận được ân huệ, ngày sau tất có hậu báo. Hậu báo liền miễn đi, người có thể giúp ta tìm đến đầy đủ khoáng thạch, ta liền thỏa mãn. Cam Cốc Vũ cười khoát khoát tay, nghe nói ngươi tuổi vừa mới 20, ta ngốc già này 20 tuổi. Vậy liền thật chiếm cái tiện nghi. Gọi ngươi Y Mạt, ta gọi phái phái. Một bên phái phái cũng tựa như quen nhảy ra. Vậy ta có thể bảo ngươi Y Mạt tỷ tỷ a. Duẫn Y Mạt gật gật đầu. Lần này tự nhiên chi lâm chuyến đi. Thật là có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.